Bận phiền làm chi, chẳng muốn anh phải rời đi, chẳng muốn tam quan em mờ mịt vì tiếng yêu là thuốc mê muội. Bận phiền này chi đêm, ký ức bao đêm dần tối đen, bao thói quen thật tồi tệ thầm thì. Đôi chân lang thang định đi về đâu? Bao nhiêu mộng mơ của em từ nay về sau giờ như chìm sâu. Từ từ một chút, cho con tim chút tĩnh tâm được không? Dạ vậy từ từ một phút anh bút cho em chút niềm tin vượt sông. Quét quét quét quét cho anh lướt lướt lướt lướt. Anh như thần đen cho em điều ước ước ước. Yeah. Nhắm mắt em lại ngay và đắp đôi tay đưa lên mong nguyện cầu. Xin đưa lại của tôi nhiệm màu sớm mà trên môi chỉ còn là câu chuyện sau. Muốn phiền làm chi? Ai khiến em lem hàng mi? Ai khiến tam quan em mờ mịt vì tình yêu là thuốc mê muội? Muốn phiền này chi đem ký ức bao đêm dần tối. Mau thôi quên thật tồi tệ thầm thì thế đêm này cứ đi đi. Chừng chờ làm chi, cứ để anh ta rời đi. Cứ để anh ta ôm mộng mị và những đêm sâu vắng không nhà. Chừng chờ làm chi em, mây kéo cơn mưa đầy lối quen. Ký ức kia sao thôi tan bàng hoàng thế đêm hay. Let it go. Usko Choido. Usko Choido. Let him go. Usko Choido. Usko Choido. Let him go. Hãy để ta đi, hãy để ta đi. Thôi thôi em lấy đi, cứ mang hết đi mà thâm sân si cứ mang hết đi à. Nếu anh thích yêu không thích phiền, làm ơn đi xa xa. Nếu anh muốn yêu để biết điều. Nhau hai ta chẳng thể nhìn về một hướng, chẳng thể đi chung một con đường. Chuyện buồn khi yêu ta hãy xem như câu ca biến tan theo máy bay 1, 2, 3 ratata. Cần làm chi? Ai khiến em lem hàng mi? Ai khiến tâm quan em mờ mịt vì tình yêu là thuốc mê muội? Muộn phiền này chi đêm, ký ức bao đêm dần tối đen, bao thói quen thật tồi tệ thầm thì thế nên lại cứ đi đi. Chần chờ làm chi? Cứ để anh ta rời đi. Cứ để anh ta ôm mộng mị và những đêm sâu vắng không nhà. Chần chờ làm chi em? Mây kéo cơn mưa đầy lối quen. Sao tôi tàn mang hoang thế nên hay. Let it go. Usko Choido. Usko Choido. Let him go. Usko Choido. Usko Choido. Let him go. Hey, let it go. Trời ban tặng cho em nào. Gạt đi mọi thứ bùa vây tâm trí của em hãy thoát ra nào. Lệch đi mọi thứ trong quy đạo yêu vậy nên chẳng còn ai cần. Chuyện tình trai sẵn mình sai lầm. Just silent. Make it my way.